Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1126, điện ảnh dưới chiếu. Viễn Siêu dự trù cuối cùng phòng chiếu. Nghe được Diệp Thu một câu kia, ngươi đoán. Christopher kém chút không có cầm trên tay điện thoại di động cấp đập đi. Tiểu tử này, nhất định chính là hấu người ghiền a. Đoán, đoán em gái ngươi a đoán. Tức giận a, tuy nhiên tức thì tức. Christopher cũng không có đang đuổi hỏi. Làm Hollywood đỉnh cấp đạo diễn, Christopher tự nhiên biết rõ giữa các hàng quy củ. Tại phương sản xuất không có đối với ở ngoài tuyên bố trước đó. Bất kể là ai, đều không cùng lấy cầm liên quan tới điện ảnh bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Nếu không thì là trái với điều ước. Bất quá Christopher thật sự là có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái quái gì điện ảnh vậy mà lại để cho Diệp Thu có như thế tự tin. Vậy mà phát ngôn bừa bãi không đem 15 tỷ phòng chiếu để vào mắt. Thế là liền ôm có cũng được không có cũng được tâm tính cấp Diệp Thu gọi cú điện thoại này. Tại buông xuống cái đề tài này về sau, Christopher lại cùng Diệp Thu tán gẫu vài câu. Sau đó liền cúp điện thoại, riêng phần mình vội vàng đi. Tại thuận lợi giải phẫu hoàn thành về sau, Jenny bị lưu tại bệnh viện 14 nội quan xem xét một tuần lấy bảo đảm không ngại. Sau đó liền bị Diệp Thu nhận được khoảng cách bệnh viện một chỗ không xa ngoại ô trụ sở ở lại. Còn theo trong nhà điều tới hai cái nữ hầu chiếu cố nàng. Mấy tháng về sau, Jenny thân thể phục hồi như cũ, về tới Mỹ Đế, tiếp tục lấy nàng việc học. Đồng thời đang học nghiệp sau khi kết thúc tiến nhập Diệp Thu thiết lập ở Mỹ Đế một nhà đầu tư công. Ti, theo ngoại nhân, cái này Jenny nhất định chính là may mắn tới cực điểm. Tại đứng trước tử vong tuyệt cảnh thời điểm gặp Diệp Thu. Sau đó liền bị Diệp Thu triệt để sửa lại vận mệnh. Nhưng là, không có người nghĩ đến, tại đi vào trước chàng về sau. Jenny tại đầu tư lĩnh vực bảo phát ra thường nhân khó khoan sánh bằng tài năng. Thông qua nàng vận hành đầu tư đi ra hạng mục mỗi một cái đều thu được 7-8 lần. Mười mấy lần thậm chí mấy chục lần hồi báo. Được vinh dự toàn cầu giới tài chính Queen. Vô số tài phiệt muốn bỏ ra nhiều tiền cầm Jenny móc đi. Có chút tiền muôn bạc biển tài phiệt càng là trực tiếp cho nàng một tấm không có mức chỉ có ký tên. Chi phiếu, ý là chỉ cần nàng đồng ý, mặc kệ nàng ra giá bao nhiêu, bọn hắn đều nguyện ý thanh toán. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn ra bao nhiêu tiền, Jenny nhưng thủy chung như một chỗ chờ ở Diệp Thu bên cạnh. Yên lặng vì là Diệp Thu tích lũy nước cờ vô tận tài phú. Chờ đến lúc đó, tất cả mọi người mới hoàn hồn lại, nhao nhao cảm thán, đây mới là Diệp Thu một tiếng này làm kiếm lợi nhiều nhất một khoản đầu tư. Chỉ là, trời đất chứng giám, vào năm đó, Diệp Thu căn bản cũng không có nghĩ tới muốn Jenny hồi báo cái gì. Mà Diệp Thu cùng Jenny cái này một chuyện lệ cũng lần nữa bằng chứng đế quốc một câu chuyện xưa. Hảo tâm có tốt báo. Đương nhiên, đây đều là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Ở nơi này trận phỏng vấn đi qua, trên internet liên quan tới Diệp Thu đến cùng tiếp dạng gì kịch bản tiến hành một phen sôi động. Thảo luận, sẽ không lại là phản giác a. Tuy nhiên ta thừa nhận Diệp Thu diễn phản diện nhân vật bất thường đặc sắc. Nhưng là, luôn diễn người xấu, thật sẽ đả kích hình tượng a. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hiện tại nói một chút Diệp Thu, trong đầu của ta bên trong hiện lên chính là đó tên hề cùng sát nhân ma. Nhất định để cho người ta có chút không rét mà run a. Ta không thế nào cho rằng a. Ta cảm thấy chỉ cần diễn tốt, cái quái gì nhân vật đều có thể a. Đây chẳng phải là nói rõ Diệp Thu diễn kỹ bổng đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lần này hẳn là sẽ không lại diễn phản giác. Một cái sát nhân ma, một cái Joker, Diệp Thu đã đem phản diện nhân vật diễn đến cực hạn. Lại diễn, ta cảm thấy cũng sẽ không có cái quái gì đột phá. Mà Diệp Thu cũng không phải là một cái dậm chân tại chỗ người. Nói đúng, liên tiếp diễn hai cái người xấu. Lần này dù sao cũng phải diễn người tốt đi. Nhưng là, ta làm sao luôn cảm thấy Thu Điện Hạ diễn khí người xấu đến còn có mị lực đâu. Đúng, dáng dấp đẹp trai như vậy, diễn tốt như vậy, nhất định mê chết người. Ai nha, chịu không được, ta hôm nay lại muốn đi soát một lần The Dark Knight. Ta cũng vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở nơi này dạng sôi động trong thảo luận. Thời gian trôi qua từng ngày, mà The Dark Knight phòng chiếu cũng là vững bước tăng thêm bên trong. Ngay tại The Dark Knight chiếu phim ngày thứ 25 thời điểm, toàn cầu giải trí tin tức truyền thông không hẹn mà cùng tuôn ra một người để cho người phấn chấn. Tin tức, chúc mừng The Dark Knight toàn cầu phòng chiếu chính thức đột phá 15 tỷ. Đúng, tại trải qua sau 25 ngày, The Dark Knight toàn cầu phòng chiếu đạt đến 15 tỷ. Thời gian này vượt xa trước đó một đám trong vòng các chuyên gia dự đoán. Nguyên bản, bọn hắn dự tính The Dark Knight cuối cùng phòng chiếu là 15 tỷ. Lại không có nghĩ đến cái này trị số vậy mà trước giờ 5 ngày liền song song rồi. Lần này, toàn cầu chấn động, ta đi, khoảng cách này một tháng còn có 5 ngày đây. Vậy mà đã đạt tới 15 tỷ rồi. Cái này mẹ nó cũng quá cường hãn đi. Sau cùng 5 ngày, làm sao cũng phải có 5 cái ước đi. Đúng vậy a, quá nghiêu, bộ phim này thật vô địch a. Ai, Diệp Thu vai diễn cái kia Joker thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Ta đều liên tục một tuần lễ ở trong mơ mộng thấy bị cái này Joker đuổi giết đây. Nhất định thật là đáng sợ. Thế giới các quốc gia 750 đám dân mạng nhau cảm thán. Mà đang cảm thán đồng thời, một chút dân mạng lần nữa tự động hô bằng gọi hiểu. Tiến đến rạp chiếu phim lại trà một đợt The Dark Knight. Thế là, ngay tại The Dark Knight sẽ dưới chiếu thời điểm. Vậy mà tại toàn cầu các nơi bên trong nhấc lên một đợt không nhỏ thủy triều. Đó vốn là tiếp tục đi thấp phòng chiếu vậy mà xuất hiện một đợt tăng lên. Cứ như vậy, một mực chờ đến 30 ngày lúc kết thúc, The Dark Knight toàn cầu phòng chiếu cuối cùng như ngừng lại 158 ước. 158 ước, một bộ The Dark Knight, một vài giá trị, một bộ điện ảnh, hoàn toàn bị ghi vào thế giới giới điện ảnh sử sách. Mà cùng chúng nó cùng nhau được ghi vào, còn có bộ phim này đạo diễn cùng một đám chủ sáng. Nhất là vai diễn Joker Diệp Thu. Tức thì bị đặt ở cực kỳ chói mắt địa vị. Mà tại The Dark Knight cuối cùng phòng chiếu sau khi ra ngoài, thế giới các quốc gia giới truyền hình điện ảnh càng là lần nữa nhấc lên một đợt nghiên cứu The Dark Knight dậy sóng. Một chút nổi tiếng truyền hình điện ảnh học viện, thậm chí là cái khác tổng hợp loại đỉnh cấp trường học càng là hướng về Diệp Thu phát ra mời. Hy vọng hắn có thể tiến về truyền thụ thoáng một phát diễn kỹ lên tri thức. Chỉ là, những này mời đều không ngoại lệ mà đều bị Diệp Thu cấp từ chối đi. Lý do là, hắn hiện tại không rảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.